xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 181, phát triển. Tôn Yến Ni đối với Trần Mỹ Hà dọn ra tới sự tình cũng tỏ vẻ duy trì, tuy rằng đương mụ mụ không thể mặc kệ hài tử, mà khi mẹ nó cũng là người a, cũng muốn chiếu cố chính mình cảm xúc a. Mệt chết mệt sống, kết quả bị hài tử oán giận gác ai trên người cũng chịu không nổi. Dù sao Tôn Yến Ni không phải loại này vô tư phụng hiến người, đương nhiên nàng cũng sẽ không đi thiết tưởng đổi làm là nhà mình ngư bảo chính mình có thể hay không làm được giống Trần Mỹ Hà như vậy quách giác. Bởi vì nàng đánh tâm nhãn cảm thấy ngư bảo không phải là người như vậy, từ nhỏ đến lớn ngư bảo nhiều sẽ hống người a, lúc trước làm hướng bắc nỗ lực phấn đấu, ngư bảo chụp nhiều ít mông ngựa, nàng cùng hướng bắc sau lại mới phản ứng lại đây đâu. Mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy nhạc a, cho nên mới sẽ càng ngày càng yêu ngư bảo, ái là lẫn nhau, kỳ thật nàng cùng hướng bắc ngay từ đầu. Đối ngư bảo, làm sao không phải trách nhiệm cùng thua thiệt đâu, lúc trước cũng chưa ở chung quá đâu. Là ngư bảo một chút làm chính mình ái vô cùng, Mỹ Hà đồng dạng. Như thế, đối nhạc nhạc cũng là thực hào, muốn bồi dưỡng cảm tình. Chính là nhạc nhạc từ lúc bắt đầu liền bài xích Mỹ Hà. Như vậy làm Mỹ Hà như thế nào ái đến lên? Hơn nữa thông qua Tưởng Lan sự tình lúc sau, Tôn Yến Ni càng là coi trọng cảm xúc vấn đề, kiên quyết không thể vì sự tình gì nghẹn. Vạn nhất nghẹt mắc lỗi tới kia mới là vấn đề lớn. Gì trách nhiệm a, cảm tình a, cũng chưa khỏe mạnh quan trọng, cho nên trước cố hảo chính mình đi, dù sao hài tử ăn mặc không thành vấn đề. Gia Ngư cùng Tôn Yến Ni về đến nhà lúc sau liền hỏi Tôn Yến Ni, mụ mụ, nếu ngươi là nhạc nhạc mụ mụ, ngươi làm sao? Tôn Yến Ni hoảng sợ, ngươi sao sẽ hỏi như vậy? Ta sao sẽ là nhạc nhạc mụ mụ đâu? Sau đó cẩn thận hỏi, ngươi là nhớ rõ gì? Gia Ngư, ngoặc kép, nhạc nhạc ở trường học cùng ta nói rồi. Chúng ta trước kia ôm sai rồi. Ngươi trước kia là nàng mụ mụ, nàng cảm thấy cùng với các gia trưởng che che giấu giấu, còn không bằng làm rõ tính, làm các nàng biết. Này không gì cùng lắm thì thời gian trường đâu, nàng nhưng không muốn vẫn luôn sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Tôn Yến Ni không nghĩ tới nhạc nhạc thế nhưng đã cùng ngư bảo nói những lời này, ngư bảo lâu như vậy thế nhưng cũng chưa đề qua, quả nhiên không thể xem thường tiểu bằng hữu a. Sao người trưởng thành còn sẽ tàng chuyện này, còn có nhạc nhạc như thế nào liền cùng ngư bảo nói này đó đâu? Nhạc nhạc ở trường học khi dễ ngươi sao? Ngươi phía trước sao chưa nói a? Gia Ngư nói, nàng nhưng không bản lĩnh khi dễ ta. Ta cảm thấy này không phải cái gì chuyện rất trọng yếu a. Tôn Yến Ni ngoặc kép, nàng mặc mặc hỏi, ngư bảo, ngươi trong lòng có thể hay không cảm thấy không dễ chịu a? Gia Ngư lắc đầu, ta cảm thấy không có gì a. Dù sao ta trong trí nhớ mọi người đều thực yêu ta a. Ngươi cùng ba ba đều đối ta thực hảo, còn có bà ngoại, ông ngoại, nãi nãi cùng gia gia, tất cả mọi người đối ta thực hảo. Tôn Yến Ni vội không ngừng gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều thực ái ngươi, ngươi là tốt nhất hài tử. Nàng sờ sờ Gia Ngư đầu cùng gương mặt. Chuyện quá khứ đều đi qua, hiện tại chúng ta một nhà đã ở bên nhau sinh hoạt lạp. Gia Ngư ừ một tiếng. Cho nên mụ mụ, nếu ngươi là nhạc nhạc mụ mụ, ngươi hiện tại sẽ làm sao a? Tôn Yến Ni nói, ngươi thật đúng là chấp nhất, còn nhớ rõ hỏi chuyện đâu. Bất quá nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng, nghiêm túc tự hỏi một lát, ta cũng không biết a, nhưng là ta hẳn là cũng sẽ giống ngươi Mỹ Hà mụ mụ giống nhau đi. Nàng ái như thế nào liền như thế nào. Ta và ngươi ba ba cũng sẽ không giáo dục hài tử. Ngươi cũng là biết đến. Ta sẽ không giáo, tự nhiên cũng không thể nhiều quản giáo lạp. Gia Ngư sờ sờ nàng tóc. Nàng nếu không nghe lời, các người sẽ thương tâm sao? Hẳn là sẽ đi. Tôn Yến Ni nghĩ nếu đem Nhạc Nhạc đương thân hài tử giống nhau. Sau đó Nhạc Nhạc giống đối đãi Mỹ Hà giống nhau đối nàng cùng hướng Bắc. Nàng khẳng định sẽ thương tâm a. Thiệt tình trả giá đổi lấy chính là oán hận. Ai cũng chịu không nổi đi. Nhưng là thực mau lại nghĩ thông suốt. Hẳn là chỉ biết thương tâm trong chốc lát. Ta và ngươi ba ba nghĩ rất thoáng. Gia Ngư nở nụ cười. Cũng làm vui Nhạc trong trí nhớ thế giới kia. Tôn Yến Ni cảm thấy cao hứng. Nàng phía trước liền có điểm lo lắng. Cái này Nhạc Nhạc như vậy không hiểu chuyện. Ở thế giới kia, có hay không để cho người khác thương tâm. Buổi tối Tôn Yến Ni liền nói cho Lâm Hướng Bắc. Khuê nữ gì đều đã biết. Biết nàng giờ cùng Nhạc Nhạc bị ôm sai rồi. Lâm Hướng Bắc cũng đầu tiên là hoảng sợ. Sau đó biết được Gia Ngư thái độ lúc sau. Liền thả lỏng, ngẫm lại. Ngược lại cảm thấy như vậy cũng hào. Ta vẫn là xem thường Ngư Bảo tiếp thu năng lực. Kỳ thật chuyện này Nhi giấu không được. Ngư Bảo chính mình không nhớ rõ. Nhưng bao nhiêu người biết chuyện này a? Ngư Bảo không ở xưởng thép bên kia sinh hoạt. Chính là về sau tổng muốn tiếp xúc. Đến lúc đó tổng hội nghe đến mấy cái này đồn đãi. Biết cũng hào, lại có chút sinh khí. Chính là Nhạc Nhạc đứa nhỏ này, chủ động cùng Ngư Bảo nói này đó. Thuyết minh cũng là muốn cho Ngư Bảo không thoải mái. Đứa nhỏ này trưởng thành, vẫn là không hiểu chuyện. Tôn Yến Ni nói, Ngư Bảo nhảy lớp thì tốt rồi. Lâm Hướng Bắc nói, Nhạc Nhạc không phải cũng là sẽ nhảy lớp. Tôn Yến Ni nói, chúng ta đây quay đầu lại nhiều chú ý điểm. Nói cho Ngư Bảo, nếu ở trường học chịu ủy khuất muốn nói, kỳ thật Tôn Yến Ni trong lòng cảm thấy. Nhạc Nhạc hiện tại cái này học tập trạng huống, còn không nhất định có thể vẫn luôn đi theo Ngư Bảo cùng nhau nhảy lớp, khai giảng. Gia Ngư liền trực tiếp nhảy lớp đi năm 4, chuyện này các lão sư cũng chưa ý kiến, 4-2 ban lão sư càng là chờ đợi đã lâu. Hoàng Nhạc bên này nhảy lớp nhưng thật ra gặp được lực. Cản, nàng tuy rằng cũng là tam hai ban mũi nhọn sinh. Nhưng là lão sư cảm thấy này còn không đạt được có thể nhảy lớp trình độ. Nhưng là Hoàng Nhạc mãnh liệt yêu cầu. Hơn nữa nguyện ý tiếp thu nhảy lớp khảo thí. Nhảy lớp khảo thí khảo chính là năm 3 hạ sách cùng năm 4 thượng sách nội dung. Hoàng Nhạc riêng tham gia khảo hạch. Lão sư vừa thấy, liền kỳ quái, thật đúng là có thể làm ra đề mục tới. Hơn nữa khảo cũng không kém, mỗi môn đều có thể khảo 90 phân trở lên. Này xác thật cũng đạt tới nhảy lớp tiêu chuẩn, bất quá lão sư vẫn là tìm Trần Mỹ Hà trò chuyện cái này tình huống. Cảm thấy Hoàng Nhạc tuổi này hoàn toàn không nóng nảy nhảy lớp. Ngược lại hẳn là làm từng bước học tập. Đánh hảo cơ sở, tranh thủ học được càng vững chắc, về sau khảo càng tốt điểm, hiện tại nhảy lớp, mặt sau khuyết thiếu cơ sở, về sau rất khó khảo cao phân, ý tứ cũng là làm Hoàng Nhạc không cần đua đòi. Trần Mỹ Hà cùng Hoàng Nhạc mấy ngày không gặp, lúc này vẫn là tìm Hoàng Nhạc trò chuyện một chút, đem lão sư kiến nghị nói cho Hoàng Nhạc, mặc kệ thế nào. Đây là chính ngươi học tập thành tích, chính ngươi muốn coi trọng, mặc kệ ngươi như thế nào oán ta, không cần lấy học tập nói giỡn, ta tưởng nhảy lớp. Ta không thành vấn đề, Hoàng Nhạc kiên trì nói, nàng cảm thấy học cơ sở hoàn toàn không thành vấn đề. Chờ nhảy lớp lúc sau, nàng liền đem phía trước sách giáo khoa lại hảo hảo phiên phiên. Nhìn một cái, này không phải được rồi. Trần Mỹ Hà không nghĩ ra, ngươi vì cái gì nhất định phải nhảy lớp đâu. Lớp học so ngươi khảo đến tốt đồng học cũng không có sốt ruột nhảy lớp. Ngươi tuổi cũng rất nhỏ, Gia Ngư không cũng nhảy lớp sao? Hoàng Nhạc buột miệng thốt ra nói, Trần Mỹ Hà nhìn nàng. Không nghĩ tới Hoàng Nhạc lấy học tập cùng Gia Ngư phân cao thấp nhi, phía trước một lần là đua lão. Sư, lần này là đua nhảy lớp. Nàng cuối cùng một lần khuyên nhủ. Mỗi cái hài tử tình huống bất đồng, Gia Ngư học tập xác thật càng mau một ít, ngươi không cần cùng nàng so, ngươi cũng là thực ưu tú hài tử, lão sư rất coi trọng ngươi, hẳn là nhiều nghe lão sư ý kiến, lão sư là sẽ không hại ngươi, ngươi còn không phải là tưởng nói. Nàng so với ta ưu tú sao? Hoàng Nhạc cả giận nói, ta không tin nàng có thể vẫn luôn so với ta ưu tú. Trần Mỹ Hà cũng không nghĩ khuyên, lấy đứa nhỏ này đối nàng thái độ, càng khuyên ngược lại hoàn toàn ngược lại, nàng cùng lão sư tỏ vẻ tôn trọng hài tử lựa chọn trường học, nhưng thật ra không có khó xử, mà là đồng ý Hoàng Nhạc nhảy lớp, dù sao dựa theo yêu cầu tới nói, là thông qua khảo hạch, bởi vì hai người đều là nhảy lớp đi lên. Cho nên lão sư bài vị trí thời điểm, còn chuẩn bị đem hai người xếp hạng cùng nhau, kết quả hai người đều nhấc tay cự tuyệt, Gia Ngư nói. Tưởng nhận thức tân đồng học, ta tiếp thu năng lực rất mạnh, lão sư nghe cười không ngừng. Hảo, cho ngươi an bài tân đồng học, sau đó an bài Gia Ngư cùng lớp trưởng Lý Hiểu Lệ ngồi ở cùng nhau, Hoàng Nhạc tác cùng học tập ủy viên ngồi ở cùng nhau. Lớp trưởng cùng học tập ủy viên đều là thực ổn trọng học sinh, đều sẽ không khi dễ tiểu bằng hữu. Năm 4 sinh hoạt chính thức bắt đầu, Gia Ngư mới tiến vào năm 4. Olympic toán lão sư liền ở Olympic toán ban tuyên truyền tân một năm Olympic toán thi đấu. Lúc này, đây Gia Ngư nhưng thật ra không cần tham gia, bởi vì nàng lần trước tham gia một lần. Lại tham gia chính là năm 6 niên cấp tổ Olympic toán thi đấu, nàng cảm thấy chính mình hiện tại học thức còn chưa đủ, liền tính tham gia cũng lấy không được tốt thứ tự, lão sư cũng không kiến nghị nàng tham gia, loại này thi đấu mỗi lần đều sẽ hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian. Thật sự không cần mỗi năm đều tham gia, ngược lại kiến nghị Gia Ngư trước học được lắng đọng. Lại khai giảng sau, Gia Ngư liền thu được phương xa các bằng hữu đưa các loại tiểu lễ vật. Còn có hồi âm, đại gia thu được Gia Ngư bao vây, đều thật cao hứng, hơn nữa phi thường kiêu ngạo cùng người trong nhà chia sẻ này đó thổ đặc sản. Bà bà mụ mụ đều khen các nàng giao bạn tốt, học kỳ này nhiều mua rất nhiều tem, đáp ứng chỉ cần không chậm trễ học tập. Liền duy trì tiếp tục viết thư giao bạn qua thư từ, Gia Ngư tâm nói đương nhiên sẽ duy trì a. Bởi vì mỗi lần đại gia lui tới trong thư mặt đều sẽ cho nhau đưa vài đạo nan đề. Giải đáp lúc sau gửi trở về, sau đó đại gia cho nhau lời bình, tân một năm. Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni sinh ý cũng càng thêm bận rộn, theo năm trước một năm tuyên truyền. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà kết phường Ngư Bảo Bảo trang phục cửa hàng đã khai rất nhiều gia chi. Nhánh, đã có ra bên ngoài tỉnh phát triển xu thế, như vậy liền dẫn tới xưởng quần áo cung hóa không đủ, bởi vì tân thời thượng xưởng quần áo không ngừng cấp Ngư Bảo Bảo cung hóa. Còn nơi nơi tiếp đơn đặt hàng, lại chủ yếu là cấp ngoại mậu làm đại công, bất chi bất giác chung. Nguyên lai quy mô đã không đủ, nhà xưởng yêu cầu xây dựng thêm, vừa lúc công ty tài khoản tài chính cũng đủ rồi. Ba vị lão bản thương lượng năm nay chuẩn bị mua đất xây dựng thêm tân nhà xưởng. Tôn Yến Ni khai năm liền vội vàng cái này chuyện này đâu, Gia Ngư vừa nghe muốn xây dựng thêm. Liền có chút lo lắng, hiện tại xác thật là thực yêu cầu xây dựng thêm nhà xưởng. Nhưng là Ngư Bảo Bảo có một cái rất lớn vấn đề a. Hiện tại Ngư Bảo Bảo kiểu dáng cơ bản đều là từ phương Nam bên kia mua bản mẫu. Nói cách khác, cùng nhà khác sản phẩm đều là cùng khoản a. Không có chính mình sản phẩm, hiện tại nhìn là hỏa bảo. Về sau theo cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt. Một khi bên ngoài càng nhiều thời trang trẻ em nhãn hiệu dũng mãnh vào tiến vào, Ngư Bảo Bảo cạnh tranh lực liền sẽ biến yếu. Cuối cùng nhưng đừng nhà xưởng tu đi lên, không quần áo làm. Thừa dịp Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà thương lượng mua máy móc thời điểm, Gia Ngư liền cấp hai người dội nước lã. Chúng ta lớp học đều có xuyên cùng khoản. Nhân ra quần áo không phải Ngư Bảo Bảo, là từ chợ đêm mua. Về sau nhà người khác ở chợ đêm cũng có thể mua được nhà của chúng ta quần áo a. Ta nhìn đến trong TV, đại trang phục công ty giống như đều có gì thiết kế sư a. Mụ mụ, chúng ta có thiết kế sư sao? Tôn Yến Ni, ngoặc kép, vội vàng khuếch trương, nhưng thật ra không suy xét này đó. Nàng bắt lấy Gia Ngư, ở nàng trán hôn một cái. Ta tiểu lão bản thật là mưa đúng lúc a. Nàng nghiêm túc nhìn chính mỉm cười Trần Mỹ Hà. Mỹ Hà, vấn đề này chúng ta là phải hào hào suy xét một chút. Mấy năm nay Giang thị trang phục thị trường cạnh tranh xác thật cũng cùng qua đi không giống nhau. Chúng ta hiện tại là chiếm nhãn hiệu quảng cáo tiện nghi, nhưng là sản phẩm đã không cạnh tranh lực. Như vậy, chúng ta hôm nay đi trước chợ đêm nhìn nhìn tình huống, lại suy xét xây dựng thêm vấn đề. Ngươi cảm thấy đâu? Trần Mỹ Hà nói. Hào, ta lại làm Mỹ Lệ cũng chú ý một chút Phương Nam bên kia tình huống. Hai người ăn nhịp với nhau, lập tức chuyển biến ý nghĩ. LEOSING. Hết chương.